Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, chương 502 Lưu Mèo. Sau đó Triệu Diệu lại không ngừng thử nghiệm giác quan thứ 6 huyễn thuật. Thế nhưng kèm theo tâm tư của hắn chập trùng, tâm hồn thiên biến vạn hóa. Trên cơ bản mỗi một lần nếm thử đều cũng tìm được đủ loại kết quả. Vừa vặn đi đến hắn muốn phải hiệu quả, xác suất thành công rất thấp. Một bên khác Triệu Tuyết đi lại tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Một mặt tò mò nhìn thứ nguyên túi dạ dày bên trong từng con siêu năng mèo. Nàng đầu tiên thấy tự nhiên là Mạt Trà, cùng Mạt Trà dẫn đầu mấy chục cái siêu năng mèo. Mỗi một cái đều có thể thuần thục làm dùng di động chơi vương giả vinh diệu. Triệu Diệu cái tên này, vậy mà nhận biết nhiều như vậy siêu năng mèo sao? Mà lại York Vương còn đối Triệu Diệu như thế, tôn kính như vậy, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên bản Triệu Tuyết chỉ cho là Triệu Diệu là người bình thường, chưa tới nhà còn cần nàng cái này sứ đồ tới bảo hộ. Thế nhưng trước mắt chứng kiến hết thảy triệt để lật đổ nàng tam quan. Nàng không thể không nghĩ đến, Triệu Diệu cũng là sứ đồ. Tiếp lấy Triệu Tuyết lại bị xa xa Pharaoh mèo hấp dẫn tới. Thấy được vòng quanh thô to tạ, đang tiến hành lặp đi lặp lại hoành nhảy tới rèn luyện Pharaoh mèo. Đối phương nhảy vọt tốc độ nhanh đến cực hạn. Lấy Triệu Tuyết hiện tại mèo con mắt trần căn bản thấy không rõ lắm cụ thể động tác. Chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ tàn ảnh vừa đi vừa về thiểm hiện không ngừng. Mà theo nhảy vọt tiến hành, càng là mang theo trận trận gió lớn hướng phía bốn phương tám hướng thổi đi. Thấy này uy thế kinh người, Triệu Tuyết trong lòng chấn động vô cùng. Loại uy thế này, so chúng ta thân thời điểm còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái tên này là nơi này lão đại sao? Đúng lúc này, một đầu đồng dạng không có lông mèo đi đến Triệu Tuyết bên cạnh. Một bên ngửi mũi vừa nói, mới tới. Triệu Tuyết đề phòng nhìn không có lông tia chớp liếc mắt. Lui về sau một bước nhỏ. Ngươi là ai? Hắc hắc, ta gọi tia chớp. Tia chớp chỉ nơi xa đang ở rèn luyện Pharaoh mèo nói ra. Thấy không? Đó là đồ đệ của ta. Triệu Tuyết kinh ngạc nhìn tia chớp liếc mắt. Bất quá đối phương cùng đang ở rèn luyện Pharaoh mèo con như thế, hoàn toàn chính xác đều không lông dài. Ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Ai, cái tên này đến học ta ba thành bản sự mà thôi. Tia chớp cười xem nói với Triệu Tuyết. Ngươi ngày đầu tiên đến bên này, nếu không ta mang ngươi bóng bẩy đi. Triệu Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Người mới đến, có cái mèo mang nàng dạo chơi thật là không tệ. Thế là nhẹ gật đầu. Tia chớp trong lòng vui vẻ. Bàn tay nâng lên, muốn phải khoác lên Triệu Tuyết trên lưng. Lại bị Triệu Tuyết yên lặng né tránh. Nàng thầm nghĩ trong lòng, mèo này làm sao cảm giác là lạ. Tia chớp cũng không xấu hổ, cười ha ha một tiếng nói ra, nơi này là Vọng Tưởng Chi Quốc, một cái siêu năng mèo tạo thành quốc gia. Quốc gia này bên trong hết thảy có 7 thế lực lớn, phân bố ở chỗ này cùng phía ngoài mèo đảo. Triệu Tuyết trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, Vọng Tưởng Chi Quốc, siêu năng mèo đã kiến quốc rồi hả? Nàng tò mò hỏi, thế nào 7 thế lực lớn? Ta mang ngươi đều đi nhìn kỹ một chút. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tia chớp vung tay lên, đi ở phía trước, thuận miệng hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gì vậy? Triệu Tuyết nhìn xem tia chớp trên lưng 4 chữ lớn, ta yêu mèo. Được, trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng cái tên này muốn phải cua ta đâu. Nguyên lai ưa thích là mèo đực a, thật sự là hiểu lầm hắn. Nói đến siêu năng mèo cũng chơi gay a. Nghe được tia chớp tra hỏi, Triệu Tuyết nói ra, ta gọi Triệu Tuyết. Tia chớp nghe vậy một chút cứng đờ, quay đầu lại một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Tuyết nói ra, người nói cái gì? Triệu Tuyết, ngươi cùng Triệu Diệu là quan hệ như thế nào? Chưa quen cuộc sống nơi đây, đối mặt một đầu xa lạ siêu năng mèo, Triệu Tuyết đương nhiên không có khả năng nói thật, chỉ nói là nói. Triệu Diệu đem ta nhặt tới, đây là hắn cho ta lấy tên. Ừ, tia chớp trong nháy mắt buông lỏng xuống, lười biếng nói ra, ta liền muốn nha, ngươi một con mèo làm sao lại để cho người tên. Sân luyện võ, Pharaoh mèo đột nhiên ngừng lại, nhìn phía xa tia chớp bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Thật là dũng cảm con mèo, có lẽ ta phải cùng hắn nói một chút. Một bên khác Triệu Tuyết hướng tia chớp hỏi, Triệu Diệu ở chỗ này là thân phận gì? Người rất sợ hắn. Tia chớp lập tức đáp lại nói, ta sợ hắn, làm sao có thể. Nói hắn quay đầu nhìn một chút Triệu Diệu, lúc này mới nói tiếp, hắn chính là chỗ này một cái giữ cửa, chuyên môn phụ trách đưa mèo ra vào. Có cái dám thân phận, cái kia vừa mới York Vương vì cái gì đối với hắn tôn kính như vậy? York Vương, người nói là Mạt Trà A, cái tên này không biết xấu hổ vô cùng, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể đem cha của hắn. Triệu Tuyết trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc, tiếp tục tìm hiểu nói, ngươi còn chưa nói bên này bảy thế lực lớn là thế nào bảy cái đây? Hai con mèo vừa vặn đi tới Mạt Trà bọn hắn phụ cận, nhìn xem một bên chơi game vừa kêu lời nói, thỉnh thoảng khoa tay múa chân chúng mèo nhóm. Tia chớp nói ra, ừ, đây đều là Cẩm Miêu vệ, cũng chính là bảy thế lực lớn một trong. Lão đại của bọn hắn liền là cái kia quýt mau mập mạp Mạt Trà. Mỗi ngày liền biết đánh vương giả vinh diệu, liền là một đám ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Nhìn xem York Vương bộ dáng, Triệu Tuyết nhẹ gật đầu, lấy York Vương thực lực có thể trở thành bảy thế lực lớn thủ lĩnh một trong. Nàng cũng không ngoài ý muốn, tiếp lấy tia chớp lại chỉ hướng vừa mới Pharaoh mèo nói ra. Đó là đấu chiến bộ, chuyên môn phụ trách ra ngoài chiến đấu sự tình, đều là một đám cao lớn thô kệch mãng mèo, không có gì đầu óc. Tia chớp tiếp lấy chậm rãi mà đàm đạo, còn có mèo nhà máy ra hỏa, chấm ngoặc kép, nói, hắn chỉ cách đó không xa Caesar, liền thấy Caesar đang ngậm điện thoại di động, một mặt hèn mọn quay chụp Mạt Trà bọn hắn chơi vương giả vinh diệu bộ dáng. Mèo nhà máy đám này mèo, cả ngày liền biết đập tiểu thị tần, vụng trộm ghi chép khác mèo đen liệu. Bảy thế lực lớn bên trong liền coi như bọn họ bỉ ổi nhất. Tia chớp khinh thường bĩu môi, vừa nhìn về phía cách đó không xa từng dãy mèo bạc hà nói ra. Thấy những này mèo bạc hà rồi hả? Đều là cái kia trồng rau bà trồng. Nàng một con mèo liền xem như trồng cỏ bộ, cũng là bảy thế lực lớn một trong. Một con mèo cũng coi như bảy thế lực lớn một trong, mà lại chiếm cứ địa bàn lớn như vậy. Triệu Tuyết hiếu kỳ nói, cái kia nàng nhất định rất mạnh a. Tia chớp nhẹ gật đầu, xem như thế đi, chúng ta bây giờ chỗ không gian liền là cái tên này trong bụng. A, Triệu Tuyết giật mình mà nhìn trước mắt trọn vẹn hơn 800 mét vuông không gian. Đặc biệt là bởi vì biến thành mèo con quan hệ, trước mắt không gian tại hiện trong mắt của nàng càng thêm to lớn. Lại còn có năng lực như vậy sao? Đơn giản giống như là truyền thuyết thần thoại như thế. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một chuỗi kinh hô thanh âm. Triệu Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu mèo ragdoll đang từ mèo bầy bên trong chậm rãi đi qua, đưa tới chu vi từng con siêu năng mèo kinh ngạc tán thán. Là Elizabeth, Elizabeth thật đáng yêu, nàng thật là một cái thiên sứ. Nhìn xem chu vi những này ca ngợi, cuồng nhiệt, mê luyến siêu năng mèo, Elizabeth mỉm cười, hướng phía mọi người nói ra, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Chu vi siêu năng mèo nhóm trong nháy mắt đều điên cuồng như thế, kích động, thấy bọn hắn bộ dáng này, Elizabeth thầm nghĩ trong lòng, hừ, một đám tử trạch, thật sự là dễ bị lừa, quả nhiên ta ngay từ đầu con đường liền sai, ta trực tiếp không nên mặt hướng nhân loại, mà là hẳn là nhằm vào những cái kia tử trạch mèo. Buổi tối hôm nay ngay tại mèo ở trên đảo khai mở trực tiếp, đến lúc đó tùy tiện tâm sự, bán một chút manh, nói không chừng liền có thể kiếm một đống lớn tiền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.